Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1389, chương 1389, một hớp này thức ăn cho chó cho ăn vội vàng không kịp chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chu vị này là, như một mặt mờ mịt nhìn một chút theo sát tại Chu Diệp sau lưng cái kia châu Á nữ hài. Tiếp đó nhìn về phía Chu Diệp, vẫn nói, đừng nói cho ta chỉ là thời gian một cái nháy mắt ngươi liền không. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Diệp mỉm cười, nói, nàng chỉ là ta bệnh nhân mà thôi, bây giờ ta là nàng bác sĩ. Quan hệ giữa chúng ta chính là thuần khiết như thế, tốt a chỉ hy vọng như thế. Như gương mặt xinh không thể luyến, nếu như bên cạnh ngươi luôn có một cái hoa hoa công tử mà nói. Ngươi cũng sẽ cùng Niu một dạng, hoài nghi nhân sinh. Nazini cái này ngắn gọn lời nói, tạm thời xem như Nazini tự giới thiệu mình. Nàng mặc dù là đối với Niu làm tự giới thiệu, nhưng tầm mắt của nàng một mực liền không có rời đi Chu Diệp một chút. Đối với nàng mà nói, Chu Diệp đã là nàng sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ngươi tốt Nazini. Ta là Niu Scamander. Niu nói xong câu đó phía sau, phát hiện chính mình hoàn toàn chính là đem nữ mặt mũi quăng cho mù lòa. Nazini một tia để ý tới hắn ý tư cũng không có ách. Niu có chút lúng túng trà sát góc áo của mình, bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Diệp nói. Chu, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ta không có vấn đề, đi nơi nào đều được. Chu Diệp cười buông tay nói. Ngược lại ta là theo chân ngươi đi gặp thức thần kỳ Appaloosa Foskian. Tốt a, Niu thở dài. Vậy chúng ta đi thôi, tàu điện ngầm cửa ở chỗ này còn tốt. Xem như tại New York nơi này sinh sống hơn một tháng, Nazini biết ở đây đi như thế nào mới nhanh nhất. Để cho Chu Diệp bọn người tránh khỏi đi chen xe buýt lúng túng sáng sớm. Cảng khu tàu điện ngầm đến New York trung tâm chợ tuyến đường cũng không bận rộn. Dù sao cảng khu không phải khu cư trú. Hơn nữa có rất ít người sáng sớm chạy đến ngồi thuyền. Đến nỗi nói cảng khu các công nhân. Bọn hắn tại phụ cận có được chính mình ký túc xá. Ở đây tạm thời còn không phải về sau tấc đất tấc vàng New York. Để đó không dùng thổ địa thật nhiều thật nhiều. Căn bản vốn không sầu không có chỗ ở, ba người mua xong vé xe. Ngồi trên tàu điện ngầm phía sau, Chu Diệp liền thấy hiếu kỳ đánh giá cái này rất có thời đại cảm giác lão hình tàu điện ngầm. Nên nói như thế nào đâu? So với đời sau tàu điện ngầm tới, nơi này tàu điện ngầm bên trong trang trí còn lộ ra không phải như vậy nhân tính. Không có đếm không hết quảng cáo, trên lan can, cũng không có bao lấy nhựa plastic, thậm chí ngay cả ghế đều là do một cái khung sắt cùng mấy cái tấm ván gỗ tạo thành. Ngươi, cùng ta ghé qua đó một chút, Nazini không có chút nào để ý tới ngồi tại chỗ trên ghế. Ông mình cái dương ngẩn người Niu, một phát bắt được Chu Diệp vạt áo, mang theo hắn hướng về toa xe một chỗ khác đi đến xin lỗi. Niu, ta xin lỗi không tiếp được một chút, Chu Diệp một bên bị Nazini lôi, hướng một bên đi đến, một bên quay đầu đối với Niu nói. Không có việc gì, ta một người cũng có thể, Niu mang theo vui thích mỉm cười nhìn xem hai người rời đi. Hắn vô cùng vui lòng nhìn thấy Chu Diệp ăn quả đắng. Hắn tuyệt đối không cho rằng mặt không thay đổi Nazini lôi Chu Diệp hướng một bên không người toa xe đi đến là muốn làm cái gì giữa tình nhân chuyện. Không thể miêu tả dù sao. Nazini thần sắc thật sự là quá mức lãnh đạm. Có thể nhìn đến Chu Diệp cái này hoa hoa công tử tại tay của nữ nhân bên trong ăn quả đắng. Niu cảm giác cả người cũng biết sướng rồi rất nhiều. Không đề cập tới tâm tình vui thích Niu, chỉ nói Chu Diệp cùng Nazini. Chu Diệp bị Nazini một đường lôi đi tới toa xe chỗ nối tiếp. Mở cửa xe, trực tiếp chui vào một cái khác thiết không người trong xe. Nazini không chút khách khí một tay lấy Chu Diệp đẩy tới vách thùng xe bên trên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, vẫn nói, ngươi thật sự có thể chữa trị trên người ta huyết ma chú. Đương nhiên, Chu Diệp mỉm cười, nói, điều kiện. Nazini nhìn xem Chu Diệp hai mắt, lạnh lùng vẫn nói, điều kiện là cái gì? ta không tin tưởng ta cái này bị nguyền rủa người có thể vừa vặn đụng tới một cái thánh khiết giống như Nightingale một dạng thật là tốt tâm người. Cho nên, nói cho ta biết chữa khỏi trên người của ta ma chú cần thiết trả ra đại giới là cái gì? Xem ra ngươi đã có giác ngộ nghe được Nazini mà nói. Chu Diệp mỉm cười, dạng này rất tốt, dạng này ta liền bớt đi rất nhiều giải thích phiền toái. Cho nên nói cho ta biết, ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Nazini bất vi sở động mà hỏi. Toàn bộ Chu Diệp cười, cúi xuống đầu của mình, tiến đến Nazini bên tai, thấp giọng nói, ta chữa trị trên người ngươi huyết ma chú, tránh ngươi triệt để hóa thành dã thú, mà ngươi đem hoàn toàn thuộc về ta, triệt để thuộc về ta, linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi, thậm chí tên của ngươi đều thuộc về ta, nguyện ý tiếp nhận điều kiện này sao? Ngươi không cảm thấy chính mình quá tham lam sao? Nazini nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, ngốc ngốc nhìn xem Chu Diệp. Nàng biết mình cần trả một cái giá thật là lớn, nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình phải bỏ ra đại giới cư nhiên như thế để cho nàng khó có thể chịu đựng. Chu Diệp mà nói lời ít mà ý nhiều tới nói, chính là hắn phụ trách chữa trị Nazini trên người huyết ma chú, mà Nazini thì triệt để biến thành hắn nô lệ. Cái này quá làm cho Nazini khó đón nhận, coi như là cái này trên thế giới một cái duy nhất có thể giải trừ huyết ma nguyền rủa người. Ta không cảm thấy ta tham lam một chút có lỗi gì? Chu Diệp hỏi ngược lại, vẫn là nói, cùng mất đi tự do của mình so sánh, ngươi càng muốn làm một dã thú trải qua cuộc đời còn lại của mình. Nazini thần sắc trên mặt một hồi biến ảo, nếu như có thể nói, nàng cả hai cũng không muốn lựa chọn, nhưng mà, sinh hoạt là cái gì? Sinh hoạt chính là không ngừng làm ra đủ loại đủ kiểu lựa chọn. Đem so sánh làm một dã thú trải qua cuộc đời còn lại của mình cái tuyển hạng này tới nói, mất đi tự do cái tuyển hạng này lộ ra cũng không phải khó như vậy lấy đón nhận. Hảo, tốt a, ta đồng ý giao dịch này. Nazini tiểu tuy run rẩy phun ra câu nói này phía sau, cảm giác mình cả người cũng giống như đã mất đi khí lực đồng dạng. Muốn ngồi liệt trên mặt đất, nàng đây là bán đứng chính mình sao? Nazini có chút hối hận suy nghĩ bất quá, nàng biết, lúc này còn không phải mình ngã xuống thời điểm. Nazini gắng gượng ưỡn thẳng bờ eo của mình, dùng tràn ngập áp bách tính chất ánh mắt nhìn về phía Chu Diệp nói. Điều kiện của ngươi ta đã đáp ứng, ngươi chừng nào thì bắt đầu cho chữa trị trong thân thể ta huyết ma chú? Đương nhiên là hiện tại. Chu Diệp cười, nâng lên Nazini gương mặt xinh đẹp, hung tợn hôn một cái đi. Ngô ngô ngô, chịu đến đột nhiên tập kích, Nazini liều mạng nện Chu Diệp bả vai cũng không có gì khác biệt. Lấy nàng chiến năm cha một dạng thể chất, muốn gõ đau Chu Diệp đó là tuyệt đối chuyện không thể xảy ra. Một lát sau Nazini cũng không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tùy ý người nào đó gây sóng gió rất nhanh. Chưa bao giờ cùng nam nhân từng có thân sát gần nhau sờ Nazini liền bị Chu Diệp cho làm cho thần hồn điên đảo đứng lên. Thẳng đến nàng cảm giác mình trong miệng cái nào đó gây sóng gió đồ hư hỏng tựa hồ đột nhiên sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực. Cái kia lực đạo tựa hồ muốn đem cả người nàng đều hút vào đồng dạng. Ngô ngô ngô ngô, Nazini liều mạng giãy giụa. Nhưng mà, một chút tác dụng cũng không có, ngay tại nàng dự định hóa thành thân rắn chạy trốn thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình tựa hồ đã mất đi hóa thành thân rắn năng lực. Ngay tại Nazini cảm giác mình có thể sẽ chết ở Chu Diệp trong tay lúc, cái kia cỗ hấp lực im bặt mà dừng, mà Chu Diệp cũng tức thời buông lỏng ra. Nàng tiểu tuy ngươi, ngươi đối với ta đã làm những gì? Nazini một bên liều mạng hô hấp lấy, một bên bất thiện nhìn chằm chằm Chu Diệp, chẳng hề làm gì, chỉ là giúp ngươi đem thể nội huyết ma chú cho rút ra mà thôi. Chu Diệp nói, có chút mở ra tuy, từ trong miệng phun ra một cái lớn chừng ngón tay cái huyết sắc tiểu cầu. Tại cái kia huyết sắc tiểu cầu bên trong, tựa hồ còn có một đầu tiểu xà đang chậm rãi du động. Này cái này chính là ta thể nội huyết ma chú. Nazini đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, khác vô số vu sư mặt mày ủ rột huyết ma chú cứ như vậy bị Chu Diệp giải khai. Ha ha, bây giờ, người hết thảy đều là thuộc về ta. Chu Diệp cười, lật bàn tay một cái. Một đầu màu đen tơ chất cái cổ mang ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Giơ lên trong tay tơ chất cái cổ mang, Chu Diệp không chút khách khí cho Nazini mang theo đi lên. Nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi chính là của ta vật sở hữu. Vứt bỏ ngươi tên trước kia, về sau ngươi liền kêu Melty Tuchia, cách chương.